Vương phi nàng chạy đâu cho thoát. Chương 39, 39, ta muốn ôm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Giao, Niệm Tuyết Giao, nàng tỉnh lại đi, tuyết đau ai vậy? Là ai đang gọi ta vậy? Tuyết Giao đưa đôi mắt nhìn xung quanh mảng đen vô tận. Bất chợt, ở phía đâu đó hiện lên một tia sáng, lại là khung cảnh nào nữa sao? Nàng cứ thế mà đi đến gần tia sáng ấy rồi chợt mở mắt ra. Tuyết Giao, nàng tỉnh rồi, nàng mơ thấy ác mộng sao? Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, đây không phải một khung cảnh nào cả, đây là hiện thực sao? Trước mắt nàng là hình ảnh Liên Vương đang hết mực lo lắng nhíu mày mà nhìn nàng. Có cái gì đó ướt đang đọng lại trên khóe mắt nàng. Khẽ đưa tay lên lau đi mới phát hiện đó là nước mắt. Nước mắt sao? Này, Niệm Tuyết Giao, nàng nói gì đi chứ? Ta, lý trí thì rất muốn đáp trả nhưng tại sao cổ họng thì nghẹn lại như vậy? Nhìn xung quanh một hồi, đây chẳng phải là căn phòng Lâm phu nhân chuẩn bị cho nàng và y sao? Lâm Trương Kiệt hắn sao rồi? Nàng không nhìn thẳng vào mắt y mà nhẹ giọng hỏi. Hắn đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn không chịu ăn uống cả ngày giam mình trong phòng nhớ thương Dung Hoàn cô nương. Từ khi trở về tới nay Lâm Trương Kiệt vẫn luôn im lặng không nói gì mấy. Hắn tự giam bản thân trong phòng lâu lâu lại xoay người nhìn về nơi miếu thờ đã sớm bị phá hủy. Đôi mắt dường như chất chứa biết bao suy tư trong lòng. Mặc kệ Lâm phu nhân có khuyên như nào cũng không nghe. Rồi không khí lại trở nên im lặng. Liên Vương đưa tay ra muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại kéo về. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn lấm tấm mồ hôi, y rất muốn hỏi nàng đã mơ thấy gì để đến nỗi phải khóc như vậy. Là một chuyện buồn sao? Nàng có đói không? Ta đi lấy gì đó cho nàng ăn. Vậy lấy cho ta ít màn thầu là được rồi. Tuyết Giao xoay người rời khỏi giường. Theo đó y cũng đi ra ngoài lấy đồ ăn cho nàng. Trong đầu nàng giờ đây vẫn còn đọng lại hình ảnh Liên Trì Hoàng hậu cùng ánh mắt lúc đó của cô. Dường như ánh mắt ấy đã ăn sâu vào trong tâm trí nàng. Đau đầu quá, đưa tay lên ôm đầu cau mày mà gục xuống bàn cố gắng không nhớ đến nhưng tất cả vẫn quẩn quanh trong đầu nàng. Một lúc sau bên ngoài truyền đến âm thanh bước chân gần dần. Sau cánh cửa xuất hiện bóng dáng của Liên Vương trên tay cầm một đĩa màn thầu bước vào. Nhẹ nhàng đặt lên bàn mà ngồi xuống bên cạnh nàng. Nàng ăn đi, đa tạ huynh, đưa tay lên cầm một chiếc màn thầu cắn một miếng rồi đặt xuống. Ánh mắt nàng bất chợt chạm phải vết thương bỏng của y. Như nhớ ra điều gì đó Tuyết Giao quay người lại lấy từ trong túi ra thủy y dược mà Tinh Huyền Thanh đã đưa cho nàng. Cầm đan dược trên tay, nàng quay lại đưa nó cho Liên Vương. Mau uống vào đi, đây là gì? Thủy y dược, uống vào sẽ giúp vết thương của huynh đỡ đi phần nào. Bàn tay nhỏ bé đưa thủy y dược đến trước mắt Liên Vương. Y khó hiểu nhìn viên đan dược trong tay nàng rồi cũng cầm lên mà uống. Nàng đứng bên cạnh liền quan sát các biểu hiện của Liên Vương. Sau khi uống xong cơ thể y lạnh đi một chút rồi dần dần càng ngày càng lạnh đi. Liên Vương khó chịu mà run lên từng hồi. Trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng cơ thể lại vô cùng lạnh. Giao Nhi, ta lạnh. Nhìn thấy biểu cảm của Liên Vương nàng liền đưa tay chạm nhẹ vào cơ thể hắn. Đôi tay nhỏ bé vừa chạm liền rút lại. Sao lại lạnh như vậy? Huynh cố chịu một chút lát nữa chắc chắn sẽ đỡ lạnh hơn. Lúc này y đã không còn có thể mở miệng để đáp trả nàng. Tuyết Giao đi đi lại đôi mắt dẫn dán lên người Liên Vương không rời. Một lúc sau thì ý thức của y liền trở nên mơ hồ, mọi thứ cứ xoay vòng vòng chẳng cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Giao, huynh sao rồi? Ta lạnh, thực sự rất là lạnh. Chẳng lẽ Tinh Huyền Thanh lại đưa thuốc sai cho mình sao? Nàng nhíu mày khi nghĩ tới thứ đan dược bản thân cho y uống là giả. Cố chịu một chút, ta dìu huynh lên giường. Đôi chân nhanh nhẹn chạy lại đỡ y lên giường. Ân cần mà đắp chăn lên nhìn gương mặt ướt đẫm mồ hôi của y. Trong người nàng giờ đây như ngọn lửa thiêu đốt. Vừa lo lắng lại giận dữ. Tuyết Giao nhìn thấy y nhắm mắt liền quay người muốn rời đi. Nàng, đi đâu vậy? Bàn tay lạnh lẽo của y nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấm nóng của nàng mà níu lại. Trong đôi mắt có một chút y muốn mong nàng đừng rời đi. Tuyết Giao quay người lại nhìn Liên Vương mà nhẹ giọng. Ta tìm đại phu cho huynh. Không cần, chỉ cần nàng ở đây là đủ. Không còn cách nào khác, nàng liền ngồi xuống bên cạnh y. Bàn tay nhỏ bé vẫn bị y giữ lấy không buông. Ánh mắt nàng giờ đây lại có chút yêu thích nam nhân này. Tuyết Giao, tỉnh lại đi. Nàng là đang nghĩ gì vậy chứ? Đối với hắn chỉ là báo đáp công ơn của hắn thôi. Đang lang thang giữa dòng suy nghĩ rối tung, bất chợt cánh tay nàng bị một lực kéo mạnh xuống. Cơ thể theo đó mà ngã vào lòng y, một chút bất ngờ rồi nàng lấy lại ý thức liền muốn đẩy y ra. Giao Nhi, ta rất lạnh, nàng cho ta ôm một chút được không? Ta, với cái giọng điệu của y cùng tình huống hiện tại thì nàng đúng thật là không thể chối từ. Tuyết Giao theo đó mà nằm im trong lòng y, lúc này nhịp tim của nàng đập rất nhanh như muốn rơi ra bên ngoài. Gương mặt nàng thì ửng đỏ bối rối. Một lúc lâu sau, Tuyết Giao ngước mắt lên nhìn y, khuôn mặt lúc ngủ đẹp như này vậy mà lại hay trêu ghẹo nàng. Nhẹ nhàng xoay người, đưa tay lên chạm vào chiếc mũi dài của y rồi dần dần đi xuống đôi môi nhợt nhạt đi vì lạnh. Nàng như bị thôi miên cứ thế mà nhìn ngắm Liên Vương. Nàng còn muốn ngắm bao lâu nữa? Giọng nói trầm trầm của y vang lên đánh thức giác quan của nàng. Theo đó Tuyết Giao nhanh chóng thu tay lại cuộn tròn trong lòng y, thấy biểu cảm dễ thương như vậy y nào có thể kìm lòng được chứ. Tuyết Giao, chúng ta tiếp tục chuyện hôm trước còn giờ nhé. Hơi thở đều đều ghé sát tai nàng mà nói, bất giác đầu óc nàng trở nên quay cuồng theo giọng nói cùng hơi thở của y, không nhận thấy câu trả lời của nàng, Liên Vương cúi thấp xuống nâng khuôn mặt đang đỏ ửng lên mà ngắm nhìn. Rồi dần dần y đưa khuôn mặt ấy lên muốn hôn vào đôi môi nóng ấm kia. Huynh, huynh làm gì vậy? Lần này Tuyết Giao đã ý thức được việc mà y sắp làm liền lùi người về phía sau. Liên Vương thấy vậy liền kéo sát người nàng lại mà đặt lên môi nàng một nụ hôn. Cái sự lạnh giá làm cho các cơ quan trên người nàng dường như đóng băng không còn cảm nhận được gì. Y luồn tay ra phía sau mà ôm eo nàng kéo về phía mình. Bàn tay nhỏ bé của Tuyết Giao nhẹ nhàng đặt lên ngực y mà cảm nhận nụ hôn y dành cho nàng. Nàng đây là sắp bị y ăn thịt rồi sao? Điện hạ người đã dậy chưa? Trước cửa phòng là giọng nói của Khai Tử vọng vào. Nàng giật mình đẩy y ra mà xuống giường chỉnh lại trang phục. Liên Vương nằm trên giường trống không, trong người liền nổi lên lửa giận ngùn ngụt. Điện hạ nhà ngươi đang nghỉ ngơi. Ngươi vào trong phục vụ hắn đi. Nàng đi ra mở cửa phòng rồi cũng ra ngoài luôn. Khai Tử vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm bên trong đang đợi mình mà bước vào phòng. Khai Tử, cách chương.